sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 92, góc truyện audio.com, tôi, thật sự được chọn rồi. Hòa Thảo vẫn không tin, giọng mây nở mờ ngào, hai tay run rẩy, chuyện này vốn không ôm hy vọng nhiều. Bùi Nhiễm Nhiễm cong môi, chống tay lên bàn đứng dậy, trôi chảy thông báo, đương nhiên thật. Hòa tiểu thư, ngày mai là họp báo tuyên truyền sản phẩm mới của Cảnh Thị, cô có thể nhanh chóng đến đây một chuyến. Được, tôi lập tức qua đó. Hòa Miêu lau nước mắt che loa lại nhìn mẹ trên giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra, lúc đi ngang qua y tá, dừng một chút nói với một y tá hơi thân, Nhiên Nhiên, phiền cậu chăm sóc mẹ giúp tớ đi một chuyến. Nói xong, không đợi người trả lời, nhanh chóng vào thang máy, cho đến khi Hòa Thảo bắt xe đến trước cửa Cảnh Thị, tâm trạng cô vẫn không lặng xuống được. Cảm giác này như nằm mơ. Vậy, Bùi Nhiễm Nhiễm sớm dưới lầu đợi người, Hòa Thảo mới xuống xe cô liền thấy, đi vài bước về trước đến bên cô. Hòa Thảo tiểu thư, Bùi Nhiễm Nhiễm giả bộ thám tính. Hòa Thảo thấy người trước mắt kích động gật đầu, đúng, là tôi. Tôi là Bùi Dĩ Hàn, chuyên phụ trách kế hoạch đại diện quảng cáo lần này, Hòa tiểu thư đừng căng thẳng, mời theo tôi. Lòng Hòa Miêu bình tĩnh hơn không ít, cười nhìn Bùi Nhiễm Nhiễm, đi theo cô vào Cảnh Thị. Bùi Nhiễm Nhiễm trên đường không biểu cảm, cười công thức đưa Hòa Thảo vào thang máy, cô không đến phòng kế hoạch mà đến phòng nghỉ. Mời ngồi, Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay chỉ ghế đối diện, lại đứng lên rót nước đưa cô, đi gấp đến đây, mệt rồi đúng không? Uống chút nước, cảm ơn, Hòa Miêu đưa tay nhận nước nhấp một miếng để lại lên bàn. Bùi Nhiễm Nhiễm không để lại dấu. Vết đánh giá Hòa Miêu từ lần gặp đầu ở khu vui chơi, bây giờ là lần thứ hai, Hòa Miêu không có thay đổi nhiều, vẫn là mắt sáng thanh thuần. Hòa Miêu cột tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ vầng trán sáng sủa, mắt to sáng, đôi mắt này khiến người khác cảm thấy dịu dàng, sự dịu dàng từ trong cốt cách phát ra thuộc về khí chất riêng của cô. Cộng thêm da Hòa Thảo trắng, mặt chỉ bằng bàn tay, một phút có thể giết được nhiều ngôi sao lớn, chiếc áo sơ mi trắng được nhấn vào quần jean được giặt đến có vết trắng, cách ăn diện này không khiến người khác cảm giác chua xót mà khiến người khác cảm thấy sạch sẽ thoải mái. Nói chung, Bùi Nhiễm Nhiễm rất thích thứ cô cần chính là bộ dạng này. Hình tượng hài lòng, nhưng một điểm cần thay đổi chính là lịch thiệp hào phóng. Bùi Nhiễm Nhiễm lấy tờ giấy, viết những tiêu chuẩn ra, đưa cho Hòa Thảo, họp báo ngày mai cô là người đại diện của sản phẩm, nhất định phải đến. Cảnh Thị là doanh nghiệp lớn, cô nhất định không được vắng mặt. Hòa Thảo nhận tờ giấy, cúi đầu nhìn hai cái, cúi đầu im lặng gật đầu, tuy thời gian gấp gáp, nhưng tôi tin tôi có thể làm được, Bùi tiểu thư xin yên tâm. Bùi Nhiễm Nhiễm gật đầu, nhẹ mím môi không nói thêm, lấy điện thoại gọi cho Lâm Chi Hiểu, Chi Hiểu, cậu có biết mai Cảnh Thị có hoạt động hàng năm, nơi chọn lễ phục ở tiệm nào? Mỗi công ty có chỗ chọn lễ phục cố định, cho thuận tiện và chất lượng được đảm bảo, Siena Thị nhất định cũng có. Lâm Chi Hiểu là thư ký tự nhiên biết chuyện này, cô không thèm nghĩ, thuận miệng nói ra, Ma Hoán. Ma Hoán, vậy mà là tiệm đó, khó trách lần trước Cảnh Thần Hạo đến, hoàn toàn là bộ dạng quen. Thuộc thì ra tiệm đó, là chuyên phục vụ cho Cảnh Thị. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng đứng dậy, kéo Hòa Miêu dậy nói, tôi dẫn cô đi chọn lễ phục ngày mai. Hòa Miêu mơ hồ, cô cũng không biết làm gì, trực tiếp bị Bùi Nhiễm Nhiễm kéo đi. Trước cửa, Ma Hoán, Bùi Nhiễm Nhiễm trả tiền xe, xuống xe. Hòa Miêu thấy tiệm trước mắt hoành tráng, Ma Hoán, này cô từng nghe bạn học nói, đặc biệt nổi tiếng. Đừng nhìn nữa, theo tôi vào trong. Bùi Nhiễm Nhiễm vỗ Hòa Miêu đang ngây người, đi vào trong trước. Chào tiểu thư, hoan nghênh, lần này thay đổi đàn ông đồ Tây, lễ phép chạp mời vào trong. Bùi Nhiễm Nhiễm mím môi mỏng, thái độ khách khí, tôi là nhân viên Cảnh Thị, đến lấy lễ phục cho họp báo sản phẩm mới ngày mai của Cảnh Thị, cách chương.